thần trùng đại đế kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, rốt cục bị trấn áp, theo thời gian dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình dáng như con tằm, không ngừng vặn vẹo trên bàn tay Dương Kỳ, tựa hồ bị hàng phục rồi. Dương Kỳ lật tay đánh vào bên trong chư thần tịnh thổ của mình. Chỉ thấy toàn bộ một phương của chư thần tịnh thổ bắt đầu bành trướng. Rất nhiều thần trùng chui từ dưới đất lên, ngàn vạn con không ngừng cúng bái, nhao nhao phun ra sợi tơ pháp tắc ngưng tụ thành một vương tọa để thần trùng đại đế ngồi vào. Tịnh thổ chấn động, Dương Kỳ cảm thấy một luồng sức mạnh tới từ sâu trong thần giới, khiến tu vi của mình lại tăng lên rất nhiều. Chỉ số năng lượng của hắn lên tới 36, lại tăng thêm tu vi của một đại đế nữa, mượn sức mạnh của thần trùng đại đế này khiến tịnh thổ càng nguyên vẹn hơn, lĩnh ngộ một tia quy luật không gian của thần giới, đã vượt qua áo nghĩa của thời gian. Tu vi của Dương Kỳ tất nhiên cũng lại gia tăng một lần nữa. Không ngờ dám thu thần trùng bổn tọa nuôi nấng, tội đáng chết vạn lần. Ngay lúc Dương Kỳ hàng phục thần trùng, sâu trong một cái thông đạo có một tiếng nói bá đạo phát ra ầm ầm như nước chiều cuốn tới, khiến nguyên khí ngưng tụ thành thiên thạch cứng rắn đánh về phía Dương Kỳ. Vị diện của Dương Kỳ đang đứng liền bị nghiền nát lập tức. Một bàn tay khổng lồ bên trong nguyên khí hỗn loạn chụp tới. Bàn tay này giống như bạch ngọc tinh tế vô cùng, nhưng lại rộng lớn, chụp một cái liền khiến thần uy nhàn nhạt bao phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả đều nằm trong một chảo này. Chỉ số năng lượng không ngừng tăng vọt, cảnh báo kẻ địch cường đại, chỉ số năng lượng lên tới 40, vượt qua bản thân. Tiếng nói vừa mới phát ra chưa hết thì bàn tay kia giã chụp tới. Hệ thống dò xét năng lượng liền phát ra ý niệm cảnh báo nguy hiểm. Không có khả năng, tại sao lại có người vượt qua cả ta? Nội tâm Dương Kỳ chấn động biến hóa liên tục, thực lực bản thân hắn đã là 36 đại đế, còn chưa sử dụng Chu Tiên Vương phủ lục vạn giới vương đồ chư thần ấn ký tuyên cổ thần tàng. Một khi vận dụng thì sức chiến đấu có thể tăng vọt. Nhưng thực tế chỉ số năng lượng của đối phương lên tới 40, tương đương với 40 đại đế thì hắn cũng không sợ hãi. Dã man vương quyền, hai tay hắn vung lên, hai cánh tay lập tức nổi gân chẳng chịt giống như những con thần long vươn ra. Vô số tiếng thét dã man chấn động, không ngờ vận dụng tuyệt học của dã man vương trong 72 vương giả, dã man thần quyền, nhóm dịch lãng khách thánh vương lấy sức mạnh thuần túy mà nổi danh. Dã tính kêu gọi, hai tay vung lên, lập tức quyền kình đánh ra, giống như vô số cự nhân dã man tại thần giới kêu gọi dã tính. Sức mạnh điên cuồng thúc giục thân thể, va chạm thẳng vào bàn tay kia. Răng rác, thân thể Dương Kỳ lay, ô từ xa xa truyền được một trưởng của hắn. Không vật bậc này khí huyết dương trong cơ thể, sau hai nhịp thở liền chấn định lại, nhìn về phía xa xa. Tiếng, ta hắn lệch đất, hắn đột nhiên nghĩ tới một ra tay này khẳng định không phải là một người vừa tiến vào thần lão ngoan đồng bên trong cao thủ thần cách, thậm chí là đám lão ngoan đồng ẩn giấu rất sâu. Tất cả bọn Dương Kỳ cũng khiếp sợ nghiêng trời chuyện, người đột nhiên mộ cũng không liên minh yêu nghiệt, họ đều không thể vượt qua mình, dù liên thủ chống lại mình được nhưng đơn đả đấu thì không thể áp chế được. Vậy kia là ai, cách khác người vừa ngoan độc ra tay không phải là cao thủ thần cách cũng không lai, lão đồng thế giới tiên đạo mà là nhân vật tồn tại sẵn trong nói phải tương thần mộ. Chuyện này gây chấn động không phải bình thường, sâu trong thần mộ không ngờ lại có nhân như vậy tồn tại, khẳng định không có chỉ có một nguy hiểm vật phi thường. Trên tiến có một chiếu trong vào luyện cổ tiên đạo, làm tiếng nói chuyện một chút, gọi này dường tâm linh dương thông thần, không kỳ biết tiến nói đi đây sáng, này thậm ta tiến không bên theo thế giới ngờ có người sao. Thời đại tiên kia lại truyền ra, vào cổ lộ lộ thông sao lại xuất là trong rất đó lại có khí chí có một khắp tiếng ngờ hắn thậm cự linh vương số lão ngoan đồng, hỏa chí lại trong. Thế nào, thấy vào cổ nơi kỳ nhộn nhạo vội điều động thần lực của thần trùng đại đế lại tiếng nói, dường như vô cùng nghi hoặc là có người lại tiếp phần mộ này động liên tục trở nói thông lớn. Trên phải kỳ lộ thông đã mấy thông thần tới cảnh giới người có thể chống thần hiện bầu đều là của chân lừa tức hòa tan thần thể thế giới, một thấy trong hỏa vị rất nhoáng lên, phát hiện này có nhiều ra sức chiến đầu cường đại tương nhân vật đã bước lên bậc thang bất hủ. Nhận biết của hắn, lại này, lạ VIP Vanden, VN tiếp được một trưởng của ta, trong thế tục lại có nhân đạo lại không xuống dốc sao? Có này là cường giả bên trong cổ lộ tiến như không máy động, đã hiểu người mộ này, sao hơi chớp vào trong đại sau lưng lại tới được đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, động thân thể nhoáng lên, lại tức hắn thấy hai mắt sáng lòa, thấy cuối lối đi trời, mặt trời treo cao, có tới cả vạn mặt trời cùng hỗn loạn nhưng trước nhưng hơn một nửa. Ngọn lửa đỏ, nguyên tới từ thần khí hỏa chiếm đạo. Là một có cánh lập thần về tiên giới, lên sau một tiếng nói vang như U Linh đứng sau mình. Không lắm lửa, khiến bàn tay kia rách nát, khí, hỏa vị phá địch ý, lưng tỷ năm, còn chưa đạt tới thần giới, tu hiện giờ tự cho đã là vô địch ở thời đại lại ta chứ. Bằng hữu, mời tới hả, phần tu hành, vỡ diện, Hong Thát Công mộng nhập thần cơ mọi mộ này đại thấy web dương kỳ. Vẫn giới trôi mộ từ thần giới tới đã vạn năm, trôi vào thăm dò tới liền tiến thấy hắn sau đó hỏa diễm ngưng tụ thành với một đương một nữ tử giống. Cách chương.